Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2182, tuyệt cường xuất thủ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bộc phát ra khí thế cường đại đích. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là lộ ra càng khó coi cùng ngưng trọng. Bất kể nói như thế nào đích đều là một vị bán đế cảnh cường giả. Cho dù là hắn cảnh giới là thông qua nước Mỹ vị kia boss nghiên cứu ra được dược tề cưỡng ép tăng lên, không có lĩnh ngộ quy tắc, nhưng là vẫn như cũ là bán đế cảnh tồn tại, mà bọn họ lại chưa từng có cùng bán đế cảnh cường giả đối chiến qua. Cho dù là bọn họ đám người này tại 3 năm này thực lực cũng đều có chỗ tăng lên, nhưng là không có người bước vào hơn phân nửa đế cảnh. Cho dù là mạnh nhất Hắc Long cũng chẳng qua là nửa bước bán đế cảnh. Dựa vào hắn thân là bát ma truyền thừa chi lực, có thể miễn cưỡng cùng bán đế cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng là chỉ có thể trì hoãn thời gian nhất định. Jeffrey, người phụ trách giải cứu Fran. Cái này đích giao cho ta cùng Hắc Long đối phó. Xích Hổ cùng mặt khác 3 cái thiếu tướng thì là giao cho Nguyệt Ma cùng Minh Vương tới đối phó. Súng đạn phi pháp. Long thư 2 người các ngươi liền ngăn chặn Pock cùng Bonua huynh đệ. Người khác tự mình chiến đấu. Giết cho ta. Thời gian chi thần Cronus run run mang huyết y áo. Mắt thấy đích, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Bạch, phốc phốc, thế mà thời gian chi thần Cronus lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm xé gió lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản đứng ở trên đài tử hình trung tướng đích lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Không thấy, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại thời gian chi thần Cronus trước mặt. Bị năng lượng màu đỏ ngòm bao vây tay phải hung hăng hướng về Cronus ở ngực đè xuống. Bành, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Cronus sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, thể nội cuồng bạo lực lượng bạo phát. Quay người nhất trưởng chính là cùng đích năng lượng màu đỏ ngòm kia bao vây tay cầm chạm vào nhau. Cùng một chỗ, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ cuồng bạo kinh khí lấy thời gian chi thần Cronus cùng đích thân thể làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc đến. Thời gian chi thần Cronus đầu gối bởi vì lực lượng cường đại mà uốn lượn. Dưới chân hắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi hắn giờ phút này chỗ sức chịu đựng mà hiện ra. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Chật chật, không hổ là thời gian chi thần Cronus. Thật là có chút thực lực. Lại có thể ngăn lại ta một trưởng này. Quả thực để bổn tọa có chút giật mình a. Nhìn thấy công kích mình lại bị thời gian chi thần Cronus cứ thế mà địa đỡ được. Trung tướng đích trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có điều, dừng ở đây. Phanh, phốc phốc, theo trung tướng đích lời nói rơi xuống. Hắn cái tay còn lại trưởng tại thời gian chi thần Cronus còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chính. Là hung hăng khắc ở bộ ngực hắn phía trên. Cường đại kinh khí bạo phát. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo lại là cuồng bạo kinh khí xông vào đến thời gian chi thần Cronus trong ngực, làm cho hắn trên mặt hiện ra một vệt không bình thường ửng hồng. Một miệng đỏ tươi huyết dịch cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Mà hắn thân thể càng là bởi vì vô cùng cường đại lực lượng mà bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Chết đi, nhất kích đem thời gian chi thần Cronus trọng thương đánh bay. Trung tướng đích giống như giòi trong xương đồng dạng xuất hiện tại hắn trước mặt. Tay phải giò ra, hóa thành sắc bén long chảo thẳng đến thời gian chi thần Cronus vị trí hiểm yếu. Tay kia chảo còn không có tới gần. Chính là tại trên cổ hắn lưu lại 5 đạo huyết ngân đến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại thời gian chi thần Cronus trái tim. Cronus, thấy thế, Hắc Long. Phong dơ cao đám người sắc mặt kịch biến. Trong miệng phát ra một tiếng hò hét thẳng đến trung tướng đích mà đi. Muốn đối triển khai cứu viện. Có thể là căn bản thì không kịp. Bành. Mắt thấy trung tướng đích sắc bén kia móng vuốt sắp rơi vào thời gian chi thần Cronus trên cổ. Ngột ngạt tiếng va chạm lại là trong lúc đó vang lên. Phốc phốc. Sau một khắc. Tại Hắc Long. Phong giơ cao bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trung tướng Đích trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như một quả như đạn pháo nổ bắn ra đi. Hung hăng nện ở tử hình đài cuối cùng trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Bành. Trung tướng Đích thân thể nặng nề mà nện ở tử hình đài cuối cùng trên vách tường. Lực lượng cường đại tại cứng rắn trên vách tường lưu lại từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Đến, tạo thành một chương còn như mộng huyễn chi chu biên chế ra tử vong chi võng. Đỏ tươi huyết dịch đem màu trắng vách tường đều cho nhuộm thành màu đỏ. Trung tướng Đích chật vật nằm tại chi mạng nhện trung tâm. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng đá vụn theo trên vách tường lăn xuống mà xuống. Phát ra ngột ngạt thanh thúy thanh vang đến. Có thể nghĩ vừa mới một kích kia lực lượng là hạng gì cường hãn. Phải biết Trung tướng Đích cũng không phải người bình thường. Mà chính là thực đủ sức để xính Mỹ bán đế cảnh cường giả siêu cấp tồn tại. Tại nước Mỹ địa vị càng là cao đến dọa người. Thâm thụ nước Mỹ trọng dụng. Thế mà hắn đối thời gian chi thần Cronus phát động công kích. Không chỉ có không có đem thời gian chi thần Cronus thương tổn. Mà lại chính hắn còn bị trọng thương đánh bay. Dạng này kết quả có thể nói là phá vỡ mọi người nhận biết. Cho dù là Trung tướng Đích chính hắn cũng không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Thần sắc băng lãnh ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia đem thời gian chi thần. Cronus trước mặt cái kia tràn ngập hạt bụi. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ. Có thể nhất kích đem hắn đánh bay. Thực lực đối phương tuyệt đối không kém hắn. Mà thời gian chi thần Cronus hiển nhiên không có đủ dạng này thực lực. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Nhìn chằm chằm cái kia tràn ngập hạt bụi. Thẳng đến một trận luồng gió mát thổi qua tràn ngập hạt bụi từ từ tiêu tán. Một đạo sơn thân ảnh màu đen thì là tại phiêu tán hạt bụi bên trong chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt, làm cho sắc mặt hắn thì là từ từ biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Đó là một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người. Hắn có được còn như lưỡi đao giống như điêu khắc đi ra tinh xảo ngũ quan. Khuôn mặt gầy gò, lộ ra miệt thị hết thảy lạnh lùng. Hắn thon dài dáng người bị trường bào màu đen kịt bao khỏa. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cho dù là cách thật xa Trung tướng Đích đều có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng xuất. Ra nồng đậm sát ý cùng cường đại run rẩy khí tức. Làm cho ánh mắt của hắn từ từ biến đến ngưng trọng lên. Thần sắc cũng từ từ biến đến trịnh trọng. Bạch, Trung tướng Đích bỗng nhiên phát lực. Đem thân thể theo trong vách tường tránh thoát mà ra. Bàn chân một chút. Cường đại kinh khí bạo phát nhấc lên một luồng kinh phong làm cho thân thể của hắn giống như đại. Bằng dương cánh bạt không mà lên. Vững vàng rơi vào trên đài tử hình. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị trường bào màu đen bao khỏa bóng người. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Các hạ đến cùng là ai? Cũng dám quấy nhiễu ta nước Mỹ làm việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.